Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 61, bạn cảm nhận được sự dịu dàng từ một người phụ nữ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy, bạn cảm nhận được sự dịu dàng từ một người phụ nữ ra sao? Source Weibo. Dịch y nhia, một, có lần tôi làm cô ấy tức giận, cô ấy không nói một câu, chỉ đi bộ liền 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng chỉ có thể đi phía sau, vừa đi vừa giải thích nhưng nói chuyện không khéo, không sao dỗ được cô ấy, mắt thấy cô ấy đi đến cửa nhà mình rồi, nghĩ thầm trong bụng kiểu này chắc giận cả đêm đây, cô ấy đứng trên bậc thang, bỗng nhiên quay đầu lại, mở hai tay ra ôm. Lúc ấy tôi cảm giác như muốn khóc ấy, ngay lập tức ôm lấy cô ấy, còn nghe tiếng cô ấy lẩm bẩm trong lòng mình, em vẫn còn giận đó. Tim như muốn nhũn cả ra. Hai người bên nhau 14 năm, trong sự hâm mộ và chúc phúc của tất cả mọi người, anh lại bước lên một con thuyền khác, nhẫn tâm bỏ lại cô, người đã sát cánh bên anh suốt bao năm qua. Vậy mà cô không một câu trách móc, còn nói, anh ấy chỉ là một đứa bé, là người thân yêu của tôi, mọi người đừng làm tổn thương anh ấy. Lấy được một người vợ như vậy, còn cầu mong gì hơn? Chắc chỉ có mình anh không hiểu. 3. Dịu dàng ư, có một lần tôi tự học buổi tối ở thư viện, cách tôi xa xa có một cặp cô gái đang cúi đầu viết gì đó, còn chàng trai thì nằm sấp xuống bàn ngủ, bỗng nhiên rùng mình một chút. Chắc ai cũng từng bị như thế đúng không? Đang ngủ bỗng nhiên rùng mình, như kiểu bước hụt cầu thang gì đó. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô gái đặt bút trên tay xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho chàng trai. Chàng trai không tỉnh dậy, cô gái lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. 4. Bố tớ ra ngoài tiếp khách, mỗi lần uống say về đều hỏi mẹ có yêu bố không? Đôi lần mẹ ghét bố vì cứ về trễ nên bảo không yêu, thế là bố tớ, một người đàn ông hơn 40 tuổi đầu lại ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa bé, mẹ vỗ vỗ lưng bố, bố liền nhảy vào lòng mẹ làm nũng. Sau đó, mẹ sẽ vỗ về tới lúc bố ngủ mới thôi. Thế nên tớ đã hiểu được một điều, hãy nhường bước. Dù là lúc đó bạn là người đúng nhất, hãy đôi lần ngượng ngùng. Dù đó là người đã nắm tay bạn cả nửa đời người. 5. Có một tối tôi đi công tác về, vợ tôi nói không ra bến xe đón tôi được, tôi nói không sao. Nhưng lúc tôi vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy cô ấy đứng ngay ngoài, xung quanh là vài bà thím, cô ấy chạy tới trước mặt tôi nhanh nhất, sau đó dùng một câu trong kịch để hỏi tôi, anh đẹp trai có ở khách sạn không? 6. Con gái là nước, nếu bạn dùng không độ để đối xử với cô ấy sẽ biến thành băng ngay lập tức. Nếu bạn dùng 100 độ để đối xử với cô ấy mới có thể lập tức sôi trào. Vậy nên con gái ấm hay lạnh là tùy thuộc vào bạn thôi. 7. Cãi nhau với vợ yêu, cô ấy đập cửa một cái rồi ra ngoài, đang lo lắng, chuẩn bị gọi điện cho bạn thân cô ấy thì cô ấy đã về, trên tay là đống đồ ăn vừa mua, ngây ra đấy làm gì? Gia phụ đây rửa rau, nhìn một cái đã thấy toàn món tôi thích hôm nay đây, tức lắm đấy, nhưng đây nghĩ đây mà không về thì kiểu gì người ta cũng ăn mì tôm nên tức thì tức cũng phải về, phạt người ta rửa bát là được rồi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này là lại cảm động. 8. Nhớ mỗi lần cô ấy bĩu môi, lẩm bẩm, sao mà tự dưng muốn ôm cái gì đó thế nhỉ? 9. Sáng hôm ấy, chẳng biết vì sao cô ấy lại cãi nhau với tôi, sau đó thì chạy ra ngoài. Tôi điện thoại, nhắn tin đều không trả lời. Bực mình, tôi mở web mua sắm cô ấy hay vào thanh toán sạch giỏ hàng cô ấy đã chọn, mất mấy triệu liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, cô ấy làm một bàn đầy đồ ăn chờ tôi, thấy cô ấy hiền thục, bỗng nhiên tôi thấy cô ấy thật tầm thường. Mua vài món đồ đã dỗ được, mấy ngày sau, hàng được đưa tới. Hóa ra phần lớn đồ đều là cô ấy mua cho tôi, còn đồ của cô ấy toàn là đồ dùng hàng ngày cho cả gia đình. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất xin lỗi cô ấy. 10. Đàn ông yêu nhiều bao nhiêu, phụ nữ dịu dàng bấy nhiêu. 11. Nhìn bóng dáng cô ấy kẹp tóc lên rồi cúi đầu nghiêm túc thái đồ ăn, như thể cả gian bếp đang có một làn nước trong vắt hiền hòa chảy qua vậy. 12. Đôi mắt vì anh mà đổ mưa, trong tim lại vì anh mà bung rộng tán ô. 13. Sao cứ phải tình yêu nam nữ, tôi lại thấy mẹ tôi dịu dàng nhất khi bà sửa lại chăn cho tôi mỗi tối khi tôi đã mơ màng ngủ. 14. Em ấy là một người rất hấp tấp và bộp chộp, nhưng chỉ cần biết có trẻ con đang ngủ, em ấy sẽ bước chậm lại cố gắng im lặng nhất có thể. 15. Cô ấy lau màu vụn bánh mì trên khóe miệng tôi rồi trêu, lần sau trước khi thổ lộ với con gái nhà người ta, nhớ lau sạch miệng trước đã nhé. 16. Hồi bé, nhà tôi điều kiện không tốt, ba mẹ không bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng từ lúc tôi biết nhận thức mỗi lần sinh nhật mẹ, ba đều lén đưa tiền cho tôi rồi bảo tôi đi mua đồ về, còn ba thì tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho mẹ, mẹ biết ba bảo tôi mua nhiều đồ như thế nên toàn nói là tôi tự mua. Sinh nhật ba mẹ tôi cũng làm y như vậy, năm nào tôi cũng là người mua đồ, thực sự thì ba mẹ tôi ai cũng dịu dàng. 17, biết rõ bạn đang tự sướng, mà vẫn bằng lòng ngước mắt, long lanh, nâng cằm, ra vẻ rất ngạc nhiên nghe bạn nói. Đây mới là lúc con gái dịu dàng nhất chứ. 18, kiên nhẫn tháo dây tai nghe giúp bạn, không gấp gáp, không nóng này. 19, tôi chỉ nhớ hồi tôi năm cuối cấp 3, ngày nào mẹ cũng dậy sớm hơn tôi, chuẩn bị bữa sáng cho tôi, cơm trưa thì thường xuyên đổi món, cơm tối thì là các loại thực phẩm dinh dưỡng. Ngày nào cũng có hoa quả và sữa chua. Mỗi lúc làm việc nhà nhìn mẹ thật dịu dàng. Mỗi lúc mẹ vừa im lặng xem tivi vừa thêu tranh nhìn mẹ thật dịu dàng. Ngay cả những sợi tóc bạc trên đầu mẹ cũng thật dịu dàng. Mẹ ơi, con yêu mẹ. 20, rất nhiều anh chàng cứ luôn miệng nói người yêu cũ của mình dịu dàng ra sao, nếu cô ấy dịu dàng sao bạn không biết trân trọng, giờ còn nói làm cái gì? Cách chương.